Tu La Vũ Thần, chương 732, đáng thương Lam Hy, góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị, khó trách ngươi trước đó để cho ta bất luận dùng bất luận biện pháp gì. Đều phải khuyên tỷ tỷ ta theo ta cùng chỗ này rèn luyện. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu mục đích, chính là ta tỷ tỷ Lam Yên Chi có chút tức giận không sai. Ta ngay từ đầu mục đích đúng là nàng. Ở trước đây thật lâu mục đích của ta chính là nàng. Xưa nay đến Tứ Hải Thư Viện đã gặp nàng đầu tiên nhìn. Ta liền đã yêu nàng gần đây thời gian 4 năm. Ta đối nàng như tổ tông như thế. Lịch lúc luyện, ta cuối cùng là che ở trước người của nàng. Thay nàng đỡ nguy hiểm. Có thứ tốt không có chú ý chính hắn thời điểm. Ta cuối cùng sẽ cái thứ nhất đưa cho nàng. Để cho nàng đi trải nghiệm nhưng là nàng đây. Nàng trước sau đều không nhìn thẳng xem ta, thậm chí cũng không lấy ta làm bằng hữu, dù cho ta đã trở thành cùng nàng cùng nổi danh tam đại thiên tài. Nàng cũng vẫn như cũ như vậy ta bắt đầu yêu nàng. Nhưng ta bây giờ hận nàng, ta không muốn nàng yêu thích ta. Chấm, ta chỉ cần thân thể của nàng. Vương Long có chút phát điên, tức giận ngập trời không? Ta không thể giúp ngươi. Ta không thể như vậy hại tỷ tỷ của ta nhìn thấy Vương Long dáng dấp như vậy. Lam Yên Chi dứt khoát lắc đầu ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, thấy Lam Yên Chi dĩ nhiên từ chối chính mình. Vương Long nhất thời khuôn mặt đại biến. Trong mắt bạo sắc ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ta. Ta nói ta không thể giúp như ngươi vậy hại tỷ tỷ ta. Tuy rằng nàng bình thường đối với ta nghiêm khắc. Nhưng dù sao là chị của ta, Lam Yên Chi lời còn chưa nói hết, Vương Long bàn tay lớn tựa như ưng chảo giống như vậy. Gắt gao nhéo vào cổ của nàng bên trên, đồng thời uy hiếp nói, ngươi lại dám từ chối ta, ngươi quên tỷ tỷ của ngươi không cho ngươi tài nguyên tu luyện không có chú ý chính hắn thời điểm. Là ai cho ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi quên tỷ tỷ của ngươi không giúp ngươi luyện hóa tư nguyên thời điểm. Là ai đang giúp ngươi rồi hả? Ngươi dám không giúp ta? Ngươi không giúp ta, chấm, ta liền đem đi bắt 10 con sắc tâm thú. Để 10 con sắc tâm thú đồng thời điểm ôm ngươi. Sau đó sẽ đem việc này nói cho Tứ Hải Thư Viện tất cả mọi người a. Giờ khắc này Lam Yên Chi khuôn mặt nhỏ đỏ chót, cũng sắp muốn đoạn khí. Đang liều mạng vung lên hai tay, ra hiệu để Vương Long buông tay ngươi nói. Đến tột cùng có giúp ta hay không? Vương Long buông tay ra, lần thứ hai lớn tiếng hỏi. Khụ khụ mà thời khắc này, Lam Yên Chi đầu tiên là một trận kịch liệt thở khạc. Trên mặt không chỉ có thống khổ, còn có sợ hãi, nàng rốt cục cảm nhận được này Vương Long có bao nhiêu đáng ghét. Tuy rằng hối hận lúc trước cam tiện nghi, cùng này Vương Long thông dâm thế nhưng bây giờ nhưng đã không còn đường quay đầu có thể đi. Bởi vì nàng biết, Vương Long tuyệt đối là loại kia nói ra được, làm đến rắc rắc, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói. Bang, ta giúp ngươi ha ha ha, lúc này mới ngoan nha, thấy Lam Yên Chi đáp ứng. Vương Long nhất thời một trận càn rỡ cười to, sau đó liền lại độ nhào tới Lam Yên Chi thân mình. Bắt đầu điên cuồng vò hành hạ dưới thân vưu vật ngoà ơi. Thực sự là biến thái tuy rằng ẩn giấu kết giới có thể cách âm. Thế nhưng Sở Phong nhưng là đem hết thảy đều nghe thật sự. Hắn không có đồng tình cái kia Lam Yên Chi, nhưng lại không thể không vì là Lam Hy cảm thấy đáng thương cứ việc. Hắn cùng với Lam Hy cũng không gặp nhau, nhưng là từ trước đó Lam Hy đối xử tô nhu đám người về mặt thái độ. Sở Phong cũng có thể nhìn ra, Lam Hy cùng Lam Yên Chi là tuyệt nhiên người khác nhau. Có thể nói, Lam Hy là một thiên phú trác việt, hình dạng xuất chúng, đồng thời không hề cái giá người tốt nhưng chính là, việc không liên quan tới mình cũng không phí tâm, vì nói cái kia Lam Hy nhân phẩm không tệ, nhưng này dù sao cũng là Lam Hy chuyện của nhà mình. Sở Phong bây giờ có chuyện quan trọng tại người, hắn cũng không chuẩn bị tùy tiện ra tay, đi quản chuyện như vậy huống hồ coi như hắn tương quan. Nhưng hắn cũng không cách nào đi quản, nếu muốn ăn ngay nói thật, Lam Hy khẳng định không tin, ngược lại dễ dàng bị Lam Yên Chi bị cắn ngược lại một cái như là theo chân Lam Hy tỉ muội. sau đó đợi được Lam Yên Chi muốn hại. Chỗ yếu Lam Hy không có chú ý chính hắn thời điểm. Lại ra mặt ngăn lại, từ mà góp ý Lam Yên Chi, rồi lại lãng phí thời gian bởi vì, Sở Phong không biết Lam Yên Chi sẽ vào lúc nào động thủ. Chủ yếu nhất là Sở Phong cũng không có thời gian này. Liền Sở Phong chỉ cho là nhìn một hồi trò khôi hài. Vẫn chưa nhúng tay, xoay người rời đi cả đêm tìm tòi. Sở Phong siêu lấy được coi như không tệ. Hắn tổng cộng phát hiện 3 tòa mắt trận, nhưng chỉ mở ra 1 tòa. Vì không cho Tô Nhu đám người lo lắng, Sở Phong nhất định phải trở về ngàn năm cổ thành, cho bọn hắn biết chính mình bây giờ không chỉ không có chuyện gì. Thu hoạch rất tốt, đồng thời dù cho ở Tùng Lâm nơi sâu xa, cũng không có cái gì có thể tổn thương được hắn. Sở Phong trở về thành lúc, thấy được một con đặc thù hung thú. Con hung thú này bên ngoài là dày đặc cương giáp, thế nhưng cương giáp bên trong, nhưng là ngon thịt non. Sở Phong nghĩ ngược lại Tô Nhu đám người tại trong thành cổ chờ đợi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cùng với ăn kiền ba ba lương khô. Chẳng bằng cho chuẩn bị cho bọn họ vừa tốt nguyên liệu nấu ăn. Để chính bọn hắn phanh chế một ít mỹ vị, dù sao bây giờ hắn có biết, nguyên lai Tô Nhu là có thêm nấu ăn thật ngon. Liền, Sở Phong liền thuận lợi đem con hung thú này săn giết. Kéo nó hướng về ngàn năm cổ thành bước đi. Khi Sở Phong trở về ngàn năm cổ thành thời gian, trời đã sáng choang, thế nhưng còn chưa tiến vào cổ thành, Sở Phong liền phát hiện một đạo nổi bật thân ảnh của là Lam Hy. Lam Hy đứng ở một tòa kiến trúc đỉnh, bốn phía quan sát, nhìn thấy Sở Phong về sau, khẽ mỉm cười, khách khí gật gật đầu về sau. Liền lại độ đưa ánh mắt về phía phương xa cứ việc. Lam Hy mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng Sở Phong ở cô ấy là nhu hòa dưới ánh mắt. Có thể nhìn ra nàng đang lo lắng. Sở Phong biết nàng đang lo lắng cái gì. Tất nhiên là ở lo lắng em gái của chính mình Lam Yên Chi, nhưng là... Nếu là Lam Hy biết, giờ khắc này em gái của nàng đang cùng Vương Long cùng nhau hưởng lạc. Đồng thời kế hoạch thật làm sao tính toán nàng về sau. Không biết này Lam Hy sẽ là cái gì tâm tình thời khắc này. Sở Phong trong lòng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Hắn thừa nhận, hắn thật sự có chút đồng tình Lam Hy cái này nữ nhân đáng thương. Nghĩ đến đây, Sở Phong thả ra trong tay hung thú thi thể, sau đó liên tục nhảy lên, cuối cùng đã rơi vào Lam Hy bên cạnh, mỉm cười nói. Dậy sớm như vậy, nghỉ ngơi tốt rồi hả? Cùng ngươi so với, khẳng định nghỉ ngơi tốt, ngươi không khỏi cũng quá liều mạng đi à nha. Dĩ nhiên một đêm không về, cũng không sợ gặp phải hung hiểm. Lam Hy mỉm cười nói, nàng cười rất hòa thuận, không có ác ý cũng không có ân cần, giống như là ở đối xử một cái bằng hữu bình thường. Có một chút quan tâm thân ở chặn dưới thế giới, vô luận là cả y nơi nào. Hung hiểm đều là khó tránh khỏi, thế nhưng con người của ta từ trước đến giờ cẩn thận. Đầy đủ cẩn thận lời nói, bất kỳ hung hiểm đều có thể tránh khỏi Lam Hy. Này trong rừng rậm, nguy cơ vô số, có lúc không chỉ là võ thuốc, hoặc là hung thú, thậm chí cũng có khả năng là người ta khuyên ngươi. Cũng giống như ta, cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, dù cho người thân cận nhất, có lúc cũng phải đề phòng. Nói xong câu đó, Sở Phong liền thân hình nhảy lên, trở xuống mặt đất, kéo gánh con mãnh thú kia, hướng về cổ thành nơi sâu xa đi đến. Chỉ có Lam Hy đứng tại chỗ. Nhìn Sở Phong bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một chút mơ hồ, sau đó nàng hét lên miệng nhỏ, liền lại độ đưa ánh mắt về phía xa xa. Tử mảnh quan sát, Sở Phong đi rồi, trong ánh mắt của nàng trương hiện ra càng nồng nặc lo lắng chi sắc. Sở Phong tiến vào bên trong tòa thành cổ, liền mở ra tinh thần lực, cảm ứng hắn một vừa phát hiện rồi, Lưu Chấn Vĩ còn có Vương Việt đám người, nhưng cũng chưa cảm ứng được Vương Long cùng Lam Yên Chi. Quả nhiên bọn họ trắng đêm không về, Lam Hy đích thật là đang đợi Lam Yên Chi cuối cùng. Sở Phong đi tới, lúc rời đi hắn tự mình làm Tô Nhu đám người chọn lựa chỗ nghỉ ngơi. Chỉ có điều, Sở Phong tới gần thời gian, nhưng hết ý phát hiện, Khương Vô Thương chính ở ngoài cung điện loại nhỏ bên trong quảng trường. nấu nướng đồ ăn, đồng thời mùi vị vẫn rất hương. Cách chương.